về đẹp của bóng đêm giạt bạc khắp đất trời, ánh sáng lung linh mong manh thành cao kỳ diệu tinh khiết, về đẹp của nỗi đau buồn trong tim như vô tận, đôi mắt xa xôi đơn côi trôi trong trầm lặng êm ơi. Vì sao con tim mang bơ không chịu nghe đúng sai, mặt trời soi em trần trụi yếu đuối, con mơ thấy những gì muốn xem, chỉ mặt trăng mới biết những điều em giấu đi. Muốn giữ anh bên mình mà xin mang em đi cùng anh mấy mùa bạch cha đã lỡ. Sao em nơi đây lặng lẽ một mình ngóng theo ai đang bên anh. Mưa đêm mưa rơi